Tuy rằng lúc Hạ Học Chi có thể khăng khăng chối tội, nhưng nếu có ảnh tử vệ làm nhân chứng, đến lúc đó ảnh tử vệ chỉ cần nói ra thân phận là Hạ gia ảnh tử vệ, như vậy tội danh Hạ Học Chi sẽ được lập. Y đương nhiên không thể biết tất cả ảnh tử vệ, sớm đã vui chơi tại địa ngục. Y thật không ngờ chính mình tỉ mỉ bày ra âm mưu, phái ra tinh nhuệ ảnh tử viện, đúng là một mồi lửa cũng không thể châm. Xem ra tiểu tử Hàn Mặc này đã sớm đề phòng, quả nhiên là một người trẻ tuổi âm hiểm giả dối. Nhìn thấy Hàn Mặc và Tiết Thiệu khi nói chuyện, hướng ra chỗ khác thoáng nhìn mà đầu lạnh như băng, đường đường Hạ gia đại lão gia Hạ Học Chi, không ngờ cũng phải cảm giác trên người có chút lạnh. Y hiểu được vụ kho lương của tiệm gạo Đại Hồng chính mình đã hoàn toàn bại trong tay Hàn Mặc. Cách chương.